Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 196, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 632, Dế Nhũi. Diệp Thiếu Dương sờ soạn hướng chậu than, nhảy qua một bước dài, lấy ra một tấm linh phù, niệm một lần chú ngữ địa hỏa phù. Linh phù lập tức bốc cháy. Địa hỏa chính là âm hỏa, gặp phải gió âm từ ngoài cửa thổi vào không thể bị tắt, ngược lại càng bốc cháy mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương đứng cách đó không xa, đem địa hỏa phù trên mặt đất gom thành đống trên giấy nháp, ngón tay búng một cái, tất cả bốc cháy lên, rọi sáng gian phòng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Lâm Dập giang hai cánh tay đang từ cách đó không xa chậm rãi đi tới, trên mặt bị hạt đậu đồng đánh ra vô số chỗ, khói đen bốc lên tí tách, từ xa nhìn lại trông như là mặt dỗ, bất quá cảm thấy thực buồn nôn. Vừa rồi ngươi không có cơ hội đào tẩu, Diệp Thiếu Dương đàm đạm cười cười, không có chạy được, giờ ngươi có muốn bỏ chạy cũng không được. Xen vào việc của người khác, Lâm Dập tức giận kêu lên một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bước qua, từ trong dây lưng rút ra thái ất phất trần, quét qua trên mặt Lâm Dập. Lâm Dập tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, đem khối da mặt kéo xuống. Ô, ô! Lâm Dập cả người co quắp, trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ thống khổ, lăn qua một bên. Diệp Thiếu Dương không có truy kích mà lớn tiếng mệnh lệnh những người học sinh kia đứng ra phía sau góc nhà để phòng bất trắc. Lâm Dập cuối cùng cũng dùng rằng đứng lên, hai tay bụm mặt dùng sức xé rách. Lâm Dập còn có một nam sinh không biết xảy ra chuyện gì, nỗ lực lên kiểm tra hắn là chuyện gì xảy ra, bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Chân chính Lâm Dập căn bản không ở nơi đây, đây là một con tinh quái biến thành bộ dạng của hắn mà thôi. Người dùng tà thuật mê hoặc người khác, nam sinh kia lớn tiếng mắng, nỗ lực tiến lên phía hắn lý luận, bị đám người Lâm Vĩnh Sương kéo vào còn không phục, muốn mắng Diệp Thiếu Dương, kết quả miệng há mở nhưng không thể mắng ra, hai mắt nhìn chằm chằm người đối diện Diệp Thiếu Dương, chính là hiện trường phản bác hắn. Lâm Dập hai tay cầm lấy mặt mình, không ngừng xé xuống đất, đem da thịt cùng toàn bộ gương mặt kéo xuống, máu chảy ròng ròng. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây ngốc. Có nữ sinh sợ đến núp ở trong góc tường, thét chói tai. Bất quá kinh khủng hơn còn ở phía sau. Lâm Dập sau khi xé bỏ một tầng da thịt trên đầu, giống như dầu thắp đèn hòa tan, trong nháy mắt, xương sọ răng rắc một tiếng vỡ ra, phun ra một cỗ huyết tương. Sau đó, một con quái vật từ khoang đầu chui ra ngoài, máu me đầm đìa, cơ thể nó dường như tách ra từ cột sống, ở trên đầu có hai sợi râu trông như xúc tua, không ngừng ve vẩy. Nó mở to đôi mắt tròn vo, oán hận nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Đây là dế nhũi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quan sát một hồi, xác định trước mắt con quái vật này là một loại bình thường, sinh hoạt tại trong lòng đất, cả người bẩn thỉu phi trùng, dế nhũi. Tất cả sinh linh đều có thể thành tinh, cái này cũng không kỳ quái. Hơn nữa, dế nhũi trời sinh, thích ăn thịt thối, nuốt thi khí, sau đó thành tinh, phỏng chừng càng tham lam. Diệp Thiếu Dương hoài nghi, con dế nhũi thành tinh này, đại khái là bị thi khí Lý Hiếu Cường hấp dẫn tới. Thế nhưng biết có một pháp sư tồn tại, không dám xông thẳng, cho nên mới theo đuôi Lâm Dập xuống núi, hấp thụ dương khí của hắn, một hơi biến thành dáng vẻ của hắn, nửa đêm đi tới. Còn dế nhũi tinh năng hóa thân đã lớn, cũng là có chút tu vi, nếu như trong tay không có khắc tinh của nó, một bát máu gà, pháp sư bình thường tuyệt đối không dám theo chân nó chống lại. Bất quá, chỉ cần nó hiện ra chân thân, mặt đối mặt chiến đấu, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, nó không có bất kỳ uy hiếp. Lập tức cũng không nói nhiều, bay người lên trước, lần thứ hai xuất ra thái ất phất trần, quét về phía dế nhũi tinh. Dế nhũi tinh mở xúc tua, nỗ lực ngăn cản, thái ất phất trần lập tức thuận thế mà lên, đem đầu của nó lượn quanh. A! Dế nhũi tinh không cam lòng bị trói, hai xúc tua dùng sức lôi xé đuôi thái ất phất trần, tạm thời chống lại linh lực, miệng há mở, phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, rơi trên mặt đất, lập tức toát ra một cỗ khói trắng, có tính ăn mòn. Coi như có bản lĩnh, bất quá ngươi dám đến nơi này giả vờ oai phong, đó là sai lầm. Diệp Thiếu Dương song thủ hợp trưởng, biến ảo tay hình. Chỉ thấy đuôi thái ất phất trần đột nhiên xa nhau, hướng về phía đầu của dế nhũi tinh, càng khóa càng chặt, hướng hai mắt nó cùng trong miệng chui vào. Kéo kẹt, đuôi phất trần không ngừng chui vào, dế nhũi tinh cái đầu bị vắt, da chóc thịt bong, nước xanh giàn ruộng. Diệp Thiếu Dương rút ra Mao Sơn Đinh Diệt Linh, đi tới trước mặt nó, dự định nhắm ngay đỉnh đầu của nó đâm xuống. Không đợi động thủ, dế nhũi tinh bất chợt dừng lại phản kháng, quỳ rạp trên mặt đất, đối mặt Diệp Thiếu Dương không ngừng dập đầu, biểu đạt ý tứ đầu hàng, đồng thời vươn một cái xúc tu trên mặt đất, dùng sức gõ đánh ba cái. Diệp Thiếu Dương biết nó đây ý là muốn nhận chủ, tạm thời thu hồi Diệt Linh Đinh, rút ra một tấm thí oán phù dán ở sau gáy của dế nhũi tinh. Huyết dịch màu xanh nhanh chóng thẩm thấu linh phù, lại ngưng tụ thành một khắc khí nồng đậm. Đã từng giết qua người, còn không chỉ một người, ngươi còn có dũng khí cầu ta tha thứ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương dùng Đinh Diệt Linh cắm trên đỉnh đầu dế nhũi tinh. Một cỗ máu huyết màu xanh lục phun ra, thân thể của nó cấp tốc hóa lỏng héo rút, bay ra vô số tinh phách, xuyên ra cửa bay đi. Diệp Thiếu Dương vẽ ra địa hỏa phù, nhét vào trên thân thể dế nhũi tinh, dùng âm hỏa đem đốt thành tro, tất cả hoàn toàn biến mất. Thở ra một hơi dài, Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, thấy mấy học sinh kia núp ở góc nhà, không phân biệt nam nữ, toàn bộ chăm chú, dựa chung một chỗ, dùng một loại ánh mắt khó tin, quan sát mình. Có người nữ sinh còn nhẹ nhàng khóc thút thít. Người nhân viên đến đây, đổi lại đèn, cũng đứng chung một chỗ, tất cả mọi người giữ nguyên bộ dáng đờ đẫn, hơn nửa ngày không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng, xuất ra một bó ngưng thần hương, đốt lên, sau đó cắm ở trong lư hương. Cái này ngưng thần hương là thần dược, vật luyện đốt cùng một chỗ, thiêu đốt phía sau, bị người hút vào, có công hiệu ổn định lại tinh thần. Đám người này lần đầu tiên nhìn thấy tinh quái, Diệp Thiếu Dương cũng lo lắng. Một lát sau, mọi người tâm tình dần dần ổn định. Tiểu Thiển đại diện cho mọi người hỏi Diệp Thiếu Dương: "Hiện tại không có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, yên tâm đi." Tiểu Thiển thuyết phục, đoàn người mới từ góc nhà đi ra. "Vừa rồi đó là vật gì?" Tiểu Thiển đi tới bên người Diệp Thiếu Dương hỏi. "Các cậu không nên hỏi nhiều như vậy, đây không phải là việc các cậu nên biết, ngược lại, không có việc gì là được." Diệp Thiếu Dương đi tới chậu than trước, lấy ra nhiều giấy, dùng lửa trừ sạch yêu khí dế nhũi tinh sau khi chết trong cơ thể tản ra. Tiểu Thiển cùng Lâm Vĩnh Sương cũng chạy đến bên cạnh hắn, đến hóa vàng mã. "Trời ạ!" Tiểu Thiển đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai. Diệp Thiếu Dương theo ánh mắt của nàng vừa nhìn, nhất thời cả người căng thẳng. Chương 633. Nắp quan tài bằng băng được mở ra, bên trong thi thể của Lý Hiếu Cường không cánh mà bay. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ vài giây, nghĩ đến thân thể nhất định là lúc đèn bị tắt, chính mình tập trung đối phó với dế nhũi tinh đào tẩu, thi thể đương nhiên sẽ không chạy được, cho nên thi thể nhất định là xảy ra dị biến. Không kịp suy xét, trước tiên tìm nó ở đâu đã. Diệp Thiếu Dương dùng mũi chân đem một bó tiền vàng mã đã đến chậu than, châm lửa đốt lên, nương theo ánh sáng hướng bốn phía nhìn lại. Phòng thực trống trải, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy thi thể đã không ở trong phòng. Lúc này, những người trong phòng cũng đều phát hiện tình huống, vốn dĩ tinh thần chưa kịp bình phục, lần thứ hai lại kích động lên. Cương thi đều không ở đây, sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương an ủi một câu, đi về phía trước quan tài. Nhìn đến một bên quan tài, thấy có dính thi thủy, kéo dài một đường trên sàn nhà, theo góc tường ra đến ngoài phòng. Đã có thi thể tồn tại, vậy thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương đuổi theo dấu vết thi thủy, lao ra đại sảnh, chạy ra bên ngoài, tức khắc ngây ngốc. Tuy rằng mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất nước còn lênh láng. Dấu vết thi thủy nhợt nhạt, hòa vào trong nước, hoàn toàn nhìn không ra. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, thi thể kia đào tẩu không lâu, thi thủy nhất định có điều còn sót lại, không có khả năng nhanh như vậy hoàn toàn hòa tan trong nước. Vì thế, lấy ra một tấm linh phù, vẽ vài nét bút, hình thành thái nhất sinh thủy phù, dính lên trên thi thủy, sau đó vào đặt trong nước mưa, cắt qua ngón giữa, tích một giọt máu, miệng niệm chú, thiên địa vô cực, thái nhất sinh thủy, cấp cấp như luật lệnh. Buông lỏng bàn tay, linh phù ở trong nước, trượt đi ra ngoài. Thái nhất sinh thủy phù chỉ cần có mục tiêu, mặc kệ là sinh hồn người sống hay là thi khí cương thi đều có thể truy lùng. Diệp Thiếu Dương triển khai bộ pháp đi theo thái nhất sinh thủy phù chạy như bay theo. Chỉ lo chăm chú nhìn vào linh phù, đối với kiến trúc hai bên cũng không nhìn qua. Đi vào một loạt phòng ốc ở phía trước, linh phù dừng lại. Trước mặt hắn là cửa sắt, mặt trên tấm biển kim loại, viết ba chữ, phòng thiêu xác. Nhìn lại cửa sổ, có một khối thủy tinh vỡ vụn, trên khối thủy tinh còn vương một ít thịt nát cùng quần áo, bên cạnh còn có một ít dịch nhầy màu vàng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, liền nghĩ, không cần thái nhất sinh thủy phù dẫn đường, chính mình cũng nên đoán ra nơi này, trong phòng đốt xác, mỗi ngày thiêu thi thể, thi khí tổn trữ nhiều. Đừng nói là một khối thi thể hóa cương thi, kể cả nơi này có con thi vương đi vào trốn, cũng rất khó bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, hiểu ra thứ bám vào trên thi thể Lý Hiếu Cường còn có điểm linh trí. Tình huống xảy ra, tìm một chỗ trốn đi, chạy trốn dễ dàng, tránh được một kiếp. Bất quá nó khẳng định không nghĩ tới, chính mình có pháp lực như vậy, có thể thi triển ra thái nhất sinh thủy phù. Ngẩng đầu nhìn lên chỗ hổng cửa thông gió, đặc biệt là chỗ thủy tinh vỡ, Diệp Thiếu Dương không có nếm thử, từ nơi này nảy ra ý định. Tiến lên đẩy cửa, phát hiện cửa khóa, đứng nghĩ nghĩ, trước vẽ một đạo huyết tinh phù dán ở trên cửa, miễn cho thi thể đào tẩu, sau đó xoay người tính toán trở về tìm người trực ban, tìm hắn, lấy chìa khóa tới mở cửa. Kết quả đi được nửa đường, vừa thấy gia hỏa kia theo chân tường hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức chào đón hỏi, đại sư, người tìm thấy thi thể kia chưa? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hỏi lại hắn, người làm gì ở đây? Ta trở lại văn phòng, gọi điện thoại, hỏi lãnh đạo một chút, giờ làm sao bây giờ? Người trực ban, thần sắc hoảng loạn nói, loại sự tình này ta cũng không biết phải làm sao. Đại sư, việc này do ngươi làm, ngươi cần phải giúp đỡ ta một tay. Giúp ngươi? Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ta giúp ngươi đem thi thể tìm trở về, đi thôi. Tìm, đi đâu tìm? Người trực ban run giọng hỏi. Cùng ta đi vào phòng đốt xác tìm cương thi. Người trực ban nghe thế trực tiếp tê liệt ngã xuống. Vì cái gì muốn ta đi? Bởi vì ngươi có chìa khóa. Diệp Thư Dương bắt lấy cổ áo của hắn, một đường đi thẳng, đi vào cửa phòng đốt xác. Người trực ban run run rẩy rẩy mở cửa, liền muốn chạy trốn. Bị Diệp Thiếu Dương đẩy đi vào, bảo hắn bật đèn. Người trực ban mò đến công tắc trên tường, ấn xuống, nhưng không có phản ứng. Dùng đèn pin mang theo bên người chiếu lên, mới phát hiện mặt trên dây điện bị chặt đứt. Chỗ bị vỡ, dính một ít chất lỏng màu vàng sáng lấp lánh. Hóa ra là bị thi thể chặt đứt. Diệp Thiếu Dương vì thế bắt lấy cổ áo người trực ban, đẩy ra phía trước một phe nói. Bên trong kết cấu ta không rõ ràng lắm, người dẫn đường vừa lúc giúp ta một tay chiếu đèn. Người trực ban còn định phản kháng, Diệp Thiếu Dương một phen đóng lại cửa sắt, đi ra phía trước hai bước, quay đầu lại, dựa lưng vào cửa nhìn người trực ban nói. Người có đi hay không? Không đi ta đi vào, vạn nhất cương thì tại đây tập kích ngươi, đừng trách ta không kịp cứu ngươi. Người trực ban vừa nghe lời này, đành phải căng ra đầu, đi vào cùng Diệp Thiếu Dương. Dưới sự chỉ thị của hắn, dùng đèn pin hướng bốn phía chiếu lên. Phòng đốt xác cũng là một gian đại sảnh, tổng cộng có ba cái lò đốt, giống ba người khổng lồ đứng trong đại sảnh. Mấy cái này ban ngày, máy móc không ngừng nổ vang, lúc này đây một chút âm thanh cũng không có, trong phòng tĩnh lặng như tờ. Nơi này nơi nơi tràn ngập thi khí, người bình thường khó có thể phát hiện. Không thể sử dụng pháp thuật tìm thi, Diệp Thiếu Dương đành kêu người trực ban, giờ đèn pin thực mau tìm khắp phòng, lại không thấy bóng dáng thi thể. Tốt nhất là chạy đi, bằng không chúng ta trở về, xem theo dõi đi. Người trực ban run run rẩy rẩy nói. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trước sau, phát hiện phòng đốt xác cũng không có, lắc đầu nói. Thi thể chắc chắn ở chỗ này. À, ở đâu? Người trực ban khẩn trương nhìn bốn phía, cao giọng nói. Không có à. Thi thể nếu không ở bên ngoài, vậy khẳng định là trốn ở nơi này. Diệp Thiếu Dương ngón tay chỉ hướng trước mặt lò đốt xác. Người trực ban sửng sốt một chút, cả người run rẩy lên. Diệp Thiếu Dương xem hắn, bộ dáng cũng sắp chịu đựng không nổi, vẽ một tấm linh phù dán ở sau đầu hắn, bảo hắn đứng ở trong góc. Từ trong tay hắn lấy qua đèn pin đi vào lò đốt xác, muốn mở ra rồi lại khó xử hỏi. Cái này như thế nào mở ra? Phía dưới có cái tay nắm, lôi kéo liền mở. Người trực ban nuốt một ngụm nước miếng. Mặt bên có một cái ô để nhìn, là dùng để xem trình tự thiêu thi thể. Ngươi có thể nhìn một cái, bên trong có hay không? Diệp Thiếu Dương ở bên mặt tìm được. Cái nơi để nhìn là một tầng kính, dùng đèn pin chiếu vào, có thể nhìn đến bên trong cùng loại quan tài hình chữ nhật kim loại. Hiển nhiên, chính là nơi đốt thi thể, bên trong cái gì cũng không có, vì thế lại đi vào lò đốt thi thứ hai. Hướng vào phía trong xem xét, phát hiện cũng không có, như vậy chỉ còn cái cuối cùng. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, đi vào cái lò thứ ba, từ ô bên ngoài hướng trong nhìn lại, vẫn là giống tuếch, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ thi thể còn có thể bay không? Chương 634. Lò thiêu xác phần 2. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nơi rãnh cửa mở ra, mặt trên còn có một chút dịch nhờn, trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai dựa vào thời điểm bản thân hắn kiểm tra hai bên trái phải hai lò thiêu xác, nó liền chạy. Diệp Thiếu Dương chiếu đèn pin hướng xung quanh chiếu một lượt, đột nhiên cảm thấy trên tay mát lạnh, đưa đầu vừa nhìn là một đống màu vàng dịch nhờn, thi huyết. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngửa tay lên, hướng trên trần nhà chiếu đi, thì thấy một bóng đen từ phía trên đập xuống đến, bóp lấy cổ của hắn, khiến hắn ngã lăn trên mặt đất. Bóng đen gầm to, hướng trên người hắn bỏ lại. Diệp Thiếu Dương lập tức tung một cước đá vào trên mặt thi thể. Nó tuy bị đá văng ra, lập tức nhào lộn, lảo đảo đứng dậy. Thi thể cũng không có chạy tới, mà tứ chi chống xuống đất, như động vật bốn chân, khom lưng, làm ra tư thế nhào tới trước, đang tìm cơ hội tiến công. Đèn pin rơi trên mặt đất, nhưng vẫn miễn cưỡng rọi sáng được xung quanh. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, đích thực là thi thể Lý Hiếu Cường, cặp mắt đục ngầu bên trong lộ ra một cỗ khí tức hung tàn. Miệng hơi mở, màu vàng của dịch nhờn theo cảm ứng ra, có chút dịch còn dính ở trên hàm răng, làm cho người nhìn thấy dù như thế nào cũng không muốn bị cắn. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm thi thể, sau một hồi xác định không phải cương thi mà là quỷ hồn chiếm thân thể, tá thi hoàn hồn. A! Thi thể trong cổ họng phát sinh gầm rú, vây quanh Diệp Thiếu Dương chậm rãi xoay tròn, nỗ lực tìm kiếm sơ hở của hắn. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí rút ra dây câu hồn, lăng không rút ra đánh tới. Thi thể kia thân thể bỗng nhiên tăng tốc, né qua công kích, nhào tới trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương tay phải bắt ra pháp quyết, một chưởng vỗ ở trên mặt thi thể, đẩy ra, trong tay câu hồn tác quét ngang, thừa dịp thi thể rơi xuống đất, đánh vào trên hai đùi của nó, đưa nó đánh ngã xuống đất, sau đó lập tức ngã ngửa ra sau, ngã vào trên người thi thể. Thi thể mười ngón tay chộp tới, hắn đã lộn vòng về phía trước tránh được, tay phải run lên, đem ống mực chính xác quấn trên mười ngón tay thi thể, cực nhanh thiêu đốt. Mấy giây sau đó, đánh thành một cái pháp kết. Lúc này, thi thể nửa người trên mới nâng lên, há to miệng cắn tới. Diệp Thiếu Dương, hai ngón tay đưa ra, đem dây tơ hồng xuyên qua một đồng tiền đúc mẫu lớn, nhân cơ hội nhét vào trong miệng thi thể. Sau đó, một tấm linh phù dán tại trên miệng nó, đem hợp với nhiều tiền đúc mẫu xuyên qua hồng tuyến, theo lỗ tai hai bên, treo lên sau đầu, vẫn kéo đến vị trí phía sau lưng, dùng sức một phen, dựa vào khí lực thân thể của mình, đưa nó lật tới phía sau, một chân đạp phía sau lưng, tay trái bỏ lại câu hồn tác, xuất ra đinh diệt linh, dùng sức ở sau lưng thi thể múa may, lộ ra một khối da thịt hình vuông, tiếp tục dùng đinh diệt linh đóng vào sau lưng thi thể, thật nhanh cắt ra mấy vết thương. Thi huyết tràn ra, hình thành một chữ hào. Hai tay kéo dây hồng tuyến hai bên, dọc theo chữ hào, bắn một lần, đánh thành pháp kết. Lúc này đây, thi thể trong cổ đột nhiên phát sinh một chuỗi cười, khanh khách, thanh âm xương cốt tan vỡ, cái đầu đột nhiên vặn ngược ra sau 180 độ, xương lưng răng rắc một tiếng bẻ gãy, ngồi bật dậy, nỗ lực phá vỡ ràng buộc. Diệp Thiếu Dương nhân thể đem đầu thi thể kéo đến trước mặt mình, hai tay củng lên, ở trên đỉnh đầu thi thể đi xuống 6 tấc, theo xương cột sống hướng lên vị trí 2 tấc, mò lấy một cái vị trí lõm vào đôi chút. Cái này tục xưng là chạm đầu khẩu, thời xưa đao phủ chặt đầu đều phải hướng nơi đây chém, một đao chém xuống, thần thủ hai nơi. Diệp Thiếu Dương tay phải nắm lấy cái cổ, tay trái co lại thành nắm đấm, chỉ riêng ngón giữa nhô lên một đốt, dùng sức gõ lên miệng thi thể, sau đó xé bỏ tấm linh phù đang dán kín miệng nó. A! Thi thể kêu lên một tiếng đau đớn, một luồng thi huyết phun ra như tên bắn, ngay cả đồng tiền đúc mẫu lớn cũng phun ra. Diệp Thiếu Dương rất nhanh tung ra sợi dây tơ hồng, đem tiền đúc mẫu kéo về đến trong tay mình, tay phải vung lên, dùng một tờ linh phù khẽ quấn lại, gấp thành hình bát giác, tượng trưng bát cực, sau đó buộc chặt sợi dây tơ hồng ở phía trên đánh pháp kết, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, kết thúc công việc. Toàn bộ quá trình hào phục thi thể thuận lợi, một đường liền mạch lưu loát, thực tế thời gian phát sinh bất quá mười mấy giây mà thôi. Trên thực tế, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, muốn phải giải quyết cái thi thể bị tá thi hoàn hồn này chỉ đơn giản 30 giây. Căn bản không cần phí bất luận khí lực gì, hắn sở dĩ triển khai một bộ thủ đoạn phức tạp như thế chính là muốn khống chế cái quỷ hồn đang chiếm lấy thi thể kia. hắn đã ý thức được con quỷ hồn này nhập vào thi thể Lý Hiếu Cường cũng không phải ngẫu nhiên, cũng cảm giác được nó có tu vi không kém, muốn bắt giữ nó mới tốn nhiều công sức. Tiền đúc mẫu trong tay Diệp Thiếu Dương đột nhiên run rẩy dữ dội. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, kẻ này bị Thiên La Bát Cực phủ vây khốn, cố định ở chính giữa tiền đúc mẫu, lại còn có thể làm ra phản kháng lớn như vậy, thực sự không đơn giản mà. Bây giờ mới giãy giụa đã muộn rồi con ơi. Diệp Thiếu Dương đem tiền đúc mẫu đút vào trong túi, tạm thời không để ý tới, đem câu hồn tác thu lại, đi tới góc nhà, từ người đang bị cố định trên tường, kéo tờ linh phủ xuống nói, không có việc gì, đừng rút ra. Người trực ban chậm rãi bình tĩnh lại, liền hỏi Diệp Thiếu Dương nhiều lần, xác định thực sự không có việc gì, rất nhanh thúc giục Diệp Thiếu Dương rời khỏi nơi kinh khủng này. Diệp Thiếu Dương sai hắn hỗ trợ, đem Lý Hiếu Cường thi thể kéo trở lại, miễn cho sau khi trời sáng, có người tới, chứng kiến một thi thể nằm dưới đất, hai tay còn bị trói chặt bằng dây tơ hồng, không chừng sẽ nghĩ như thế nào đây. Người trực ban mặc dù không muốn tiếp xúc thi thể, nhưng là không dám trái lời Diệp Thiếu Dương, không thể làm gì khác hơn là đi kiếm một chiếc xe cút kít vận chuyển thi thể trở lại quan tài. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đem thi thể đẩy trở lại đại sảnh tế điện. Những người bạn của Lý Hiếu Cường đều còn ở đây, chứng kiến thi thể đã tìm trở về. Từng người một lại sợ hãi đến mức tay chân run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Diệp Thiếu Dương bảo người trực ban một mình trở về cất xe đẩy. Người trực ban nào dám đi, ngồi xuống trước mặt chậu than, khóc ra nước mắt, tâm lý buồn bực muốn chết. Bản thân chỉ là người đưa bóng đèn qua đây, làm sao nghĩ sẽ phải trải qua một chuỗi sự kiện khủng bố như vậy. Diệp Thiếu Dương bị vài người học sinh vây quanh hỏi han, hắn cũng không muốn cùng bọn họ nói nhiều về chuyện ma quỷ, liền mượn cớ đi nhà vệ sinh cùng với người trực ban rời đi, trốn đến phòng trực ban. Hắn bảo người trực ban đóng kỹ cửa lại, không nên quấy rầy bản thân, sau đó ngồi ở trên ghế, nắm trong tay đồng tiền được Thiên La Bát Cực phủ phong ấn, niệm một lần chú ngữ. Thần thức chui vào bên trong linh phủ, ở trong một mảnh hư vô nhỏ, nhìn thấy con quỷ hồn đang bị giam cầm. Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện, quỷ hồn chân thân của nó lại là một binh lính mặc khôi giáp, nhìn qua chừng 30 tuổi, giữ lại một râu mép, tướng mạo bình thường, trên người khôi giáp lại hơi chút sáng bóng, không bị sứt mẻ chút nào. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát một cái, cảm thấy khôi giáp chắc là chế tạo từ sắt, ở trên đỉnh đầu còn có một rúm màu đỏ dây tua rua. Khôi giáp làm bằng từ thép ròng, hẳn không phải là một binh sĩ, mà là một viên tướng nhỏ. Ở trên thân tên quỷ hồn sĩ quan tản ra cường đại sát khí, tuy là bị bắt, thế nhưng vẫn dùng một đôi mắt tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hướng hắn vẫy vẫy tay một cái nói, ta biết ngươi là đồng giáp thi nguyên thần, ta không biết thi thể ngươi ở nơi nào, nhưng ta biết rõ ngươi không thể quay về. Chương 635, triển khai điều tra. Quan quân nghe xong lời này, đáy mắt lộ ra vẻ bi thương, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện bất thường. Ngươi có suy nghĩ gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Quan quân nhìn hắn, không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, ngươi có phải hay không, có điều gì kiêng kỵ? Nếu không, hai ta có thể hợp tác một chút, ngươi trả lời ta mấy vấn đề này, ta lập tức tiễn ngươi đi âm ti. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ được đi cửa sau, ta sẽ nhờ tới Thôi Phủ Quân trực tiếp siêu độ ngươi, ngươi thấy thế nào? Quan quân lần này ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Diệp Thiếu Dương tay bắt pháp quyết, phi thân lao tới, đầu ngón tay ngưng tụ một luồng cương khí. Quan quân mở mắt, nhìn qua một cái, sau đó nhắm mắt lại, làm ra cái bộ dáng điếc không sợ súng. Thời điểm đầu ngón tay của Diệp Thiếu Dương chỉ cách đầu hắn khoảng mấy tấc, sau đó dừng lại. Giết một tên quỷ hồn, đối với hắn bây giờ chỉ như đánh chết một con kiến, nhưng hắn bây giờ vẫn chưa muốn giết tên này, chỉ muốn dọa hắn một phen, hy vọng có thể khiến hắn nói ra thông tin mình cần. Nhưng nhìn qua vẻ mặt của người này, cho dù có chết cũng sẽ không nói, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất phiền phức. Một tên quỷ hồn, ngay cả hồn phi phách tán có chết cũng không chịu nói. Như vậy thì dù vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, tra tấn bức cung các loại cũng không làm lay động được hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc, nhìn quan quân nói, ta không biết ngươi dựa vào niềm tin gì mà kiên định đến vậy. Bây giờ ta chưa có giết ngươi, chờ đến lúc ngươi có hứng thú cùng ta nói chuyện, ngươi hãy đến tìm ta. Thần thức từ trong linh phủ thoát ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đem đồng tiền cất kỹ trong người. Dù sao, có linh phủ phong ấn hắn, nên cũng không cần lo lắng, tên quỷ hồn này có thể đào tẩu, từ từ cất đi. Nghĩ thầm, giả như sau đó tìm thấy đầu mối, cùng với hắn tâm sự, cũng chưa có muộn. Đối với loại quỷ hồn có niềm tin kiên định này, phải phá hủy niềm tin của nó mới được. Người trực ban thấy hắn trợn mắt, liền nói cho hắn biết, trong phòng có hai cái giường, vốn là hai người trực, nhưng người đồng nghiệp kia trong nhà có việc nên đã đi về, vì vậy chỉ còn hắn một mình ở đây, mời Diệp Thiếu Dương vào nhà nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương cũng không có khách khí, đi vào trong buồng, mặc nguyên quần áo lên giường nằm. Vì tránh cho người trực ban kia lại tới tìm hắn hỏi lung tung, nên đã giả vờ nhắm mắt đi ngủ. Trên thực tế, hắn không thể nào ngủ nổi, chỉ là nằm nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua khi đến Cương Thành. Cảm giác chuyện này thật phức tạp, từ Lệ Phân Viên, mương nước đen, còn có tòa nhà giải phẫu số 3 cùng một đống chuyện thần bí, trong đó nhất định có mối liên hệ nào đó. E rằng chỉ cần hiểu rõ từng cái thì tất cả mọi việc đều sáng tỏ. Cũng may lúc này mình đã có phương hướng điều tra, chỉ cần trước tiên điều tra thói quen sinh hoạt hàng ngày của Lý Hiếu Cường, hắn tin tưởng nhất định sẽ có thể phát hiện ra manh mối. Hiện tại, điều duy nhất làm cho hắn chưa hiểu rõ ràng là Đồng Giáp Thi bị bản thân mình vừa thu phục là từ đâu tới. Nghĩ lại trước kia, bản thân ở huyện Hoài Thượng đã từng giết chết một tên, điều này chứng tỏ Đồng Giáp Thi nhất định không chỉ có một con. Nếu như tất cả có cùng đẳng cấp tu vi còn dễ đối phó, vạn nhất lại tồn tại một con Đồng Giáp Thi Vương gì đó, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Tuy là mình chưa từng cùng với Đồng Giáp Thi Vương quyết đấu qua lần nào, bất quá hắn cũng không muốn thử cảm giác mạnh, cũng không muốn biết thế nào là không thể dùng pháp khí gây tổn thương. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nhiệm vụ chính của mình, đối tượng chính là phệ hồn ma, lập tức lôi ra dương cực hồn tinh thạch, nắm trong tay, dùng cương khí thử cảm nhận một phen. Kết quả vẫn giống như ngày hôm qua, cũng chỉ cảm nhận được một cách mơ hồ sự tồn tại của nó. Thế nhưng theo như lời Đạo Uyên chân nhân nói, chỉ có thể cảm nhận được phạm vi với khoảng cách nhất định của nó. Ngược lại, không thể cảm nhận được chính xác vị trí của nó, chỉ có thể cảm nhận được nó ở Cương Thành. Nó ở Cương Thành cùng với Đồng Giáp Thi có thể hay không có quan hệ gì? Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Đối với chính mình mà nói, đối thủ đáng sợ nhất là đối thủ không thể nhìn thấy. Sau nửa đêm, Diệp Thiếu Dương cũng ngủ được một lúc. Hừng Đông lập tức tỉnh lại, đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, đem những chuyện tối qua trải qua nói cho nàng biết. Tạ Vũ Tình biểu hiện mình đang trên đường đến, tính qua thời gian sau đó hẹn gặp ở cổng trường đại học y ở Cương Thành. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lại gọi cho Lưu Ngân Thủy đem tình huống nói qua cho hắn. Dù sao, chuyện này có chút liên lụy, vẫn là cần nói cho hắn một tiếng tỏ vẻ tôn trọng. Nếu không nói, sau đó vạn nhất những người chứng kiến chuyện xảy ra ở nhà tang lễ phát hiện có thi thể chạy ra tế điện đại sảnh, đánh vỡ cửa sổ lò thiêu xác, sau đó chui vào, sợ có người sẽ đau tim mà xảy chuyện. Nếu như lấy đoạn video trên máy quay an ninh, chuyển lên mạng, làm lớn chuyện, sẽ càng phiền toái. Lưu Ngân Thủy nghe xong Diệp Thiếu Dương giải thích qua, rất khiếp sợ, nhưng cũng có chút bán tính bán nghi, đáp lại sẽ phái người trước tới điều tra, bảo hắn không cần xen vào nữa. Diệp Thiếu Dương muốn chính là như vậy, có người tới giải quyết cục diện rối rắm là tốt, cùng với Lưu Ngân Thủy đơn giản điều tra theo phương hướng của mình. Lưu Ngân Thủy đối với hắn tỏ vẻ không quá biết ơn, thế nhưng theo trách nhiệm vẫn là phải đến Đại học Y điều tra, giúp hắn cùng Tạ Vũ Tình cùng nhau hợp tác. Là không muốn bị những học sinh kia hỏi lung tung nọ kia, Diệp Thiếu Dương một mình rời khỏi nhà tang lễ, ngồi xe buýt đi thẳng tới cổng trường Đại học Y, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình. Biết được nàng còn đang ở trên đường, mình cũng không muốn đứng ngoài chờ. Vì vậy, đã đi vào trong trường học, đi đến những chỗ mà ngày hôm qua chưa đến, dạo qua một lượt. Không có phát hiện ra nơi nào có biểu hiện không đúng, ngược lại thì phát hiện nhà tắm của nữ sinh, có không ít sinh viên mặc đồ ngủ, làn da trắng nõn từ bên trong đi ra. Diệp Thiếu Dương đứng lại, nấp sau bụi cỏ đối diện, thưởng thức qua một phen, có cảm giác rất khoái chí. Trách không được, mọi người lại thích học bác sĩ, y tá gì gì đó. Vẫn là sinh viên nữ rất nhiều, so với trường học chính mình, mỹ nữ đẹp hơn rất nhiều. Nhìn xong mỹ nữ, cũng nên làm chính sự. Diệp Thiếu Dương một mình đi tới tòa nhà số 3 phòng giải phẫu, đi được mấy chục mét, từ xa nhìn lại. Ngôi nhà tạo hình quả nhiên, có một mặt độ dài thì rộng, một mặt thì lại hẹp. Nếu như nhìn qua tưởng tượng, thì cái này giống như hình quan tài. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Một tòa nhà như vậy, rốt cuộc là do ai xây? Tại sao lại muốn để kiến trúc như vậy? Đi quanh tòa nhà một vòng, Diệp Thiếu Dương phát hiện tất cả cửa sổ của lầu 1 đều bị hàn khung sắt nẹp chặt. Hơn nữa bên trong dùng một tấm gỗ che đậy, không thể nhìn thấy bên trong. Thỉnh thoảng có một số khe hở, cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Thiếu Dương reo, là Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, hỏi xem hắn đang ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói cho nàng biết vị trí của mình, đợi khoảng 10 phút, Tạ Vũ Tình cùng với Lưu Ngân Thủy cùng nhau đi tới, hỏi chuyện biết được hai người gặp nhau ở ngoài cửa. Người ở đây nhìn cái gì chứ? Vừa thấy mặt, Tạ Vũ Tình lập tức hỏi. Không có nhìn cái gì, Diệp Thiếu Dương nói. Cái này còn chưa vào được, ở bên ngoài có thể thấy cái gì? Nói xong, ghé sát vào cạnh cửa sổ, ngửi một cái. Có mùi rất mãnh liệt. Tạ Vũ Tình lập tức khẩn trương hỏi. Thi khí sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói. Là mùi vị của thuốc. Tạ Vũ Tình vừa nghe, cũng để sát vào mũi nói. Là formalin dùng để chống phân hủy cho thi thể. Xem ra bên trong chính là phòng giữ xác. Lưu Ngân Thủy che một câu. Vốn chính là như vậy. Các người muốn đi vào sao? Muốn đi vào, ta tìm lãnh đạo trường học. Chương 636, cố vấn đặc thù. Diệp Thiếu Dương gật đầu để hắn dẫn đường. Lưu Ngân Thủy đi ở phía trước, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Những việc tối hôm qua ngươi nói trong điện thoại đều là thật. Diệp Thiếu Dương biết hắn có hoài nghi, thản nhiên nói. Ngươi có thể phái người đi đến điều tra, sẽ rõ thôi. Lưu Ngân Thủy cười cười, không để bụng nói tiếp. Máy quay an ninh có thể ghi lại quỷ sao? Đều giống nhau, không thể ghi lại. Bất quá đó không phải là quỷ, mà là thi thể. Máy quay an ninh đương nhiên có thể ghi lại. Tạ Vũ Tình vỗ vai Diệp Thiếu Dương một cái nói. Thần côn, vật này giao cho ngươi, chúc mừng nhé. Sau đó đem một phong thư màu đỏ đưa ra. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghi ngờ tiếp nhận, mở ra xem qua một lần, nhất thời há hốc mồm. Thư mời là công an gửi, mặt trên giấy trắng mực đen viết, chấp nhận đơn xin của mình, không cần thông qua khảo sát, đặc cách bản thân, trở thành cố vấn chuyên nghiệp. Xin, ta lúc nào xin? Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình liếc con mắt nói, ta giúp ngươi xin, không cần cảm tạ ta, cùng lắm, mời ta ăn một tháng bánh bao thịt lớn. Diệp Thiếu Dương không còn gì để nói, ai muốn cảm ơn ngươi, ta đánh ngươi còn tạm được, chúng ta đảo ra có quy củ. Sống không thể vào công an, ngươi cho ta thân phận này, muốn tính toán gì vậy? Tạ Vũ Tình tức giận nhìn hắn, ta không phải muốn cho ngươi một thân phận đường đường chính chính sao? Trong lúc điều tra, có thể chủ động, tránh cho người khác không chịu phối hợp. Nói xong, hướng một bên Lưu Ngân Thủy liếc mắt, đoạt lấy thư mời, ở trên đầu Diệp Thiếu Dương, đập một cái. Ngươi cho rằng thứ này tự nhiên mà có sao? Hàng năm, chỉ có vài vị trí, ta đây chính là đặc cách chiếu cố mới nhận ngươi, đừng không biết phân biệt tốt xấu. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ dụng ý của nàng, nhưng vẫn xua tay, dùng từ nói tránh. Ta biết ngươi lao tâm khổ trí, nhưng cái này thực sự không được. Cục cảnh sát cố vấn, nghe có vẻ rất phong cách, nhưng nếu như bị các đạo hữu biết, còn tưởng rằng ta dấn thân vào chốn cửa quan, nước bọt thôi cũng đủ làm ta chết đuối, không nên không nên. Tạ Vũ Tình tức giận nói, bây giờ đã là thế kỷ bao nhiêu, ngươi cái truyền thống cũng nên thay đổi đi. Truyền thống đặt ra, sao có thể nói, đổi liền có thể đổi. Diệp Thiếu Dương, một lời nói ra, không vì hư danh mà lay động trong lòng. Tạ Vũ Tình ngược lại, bình tĩnh trở lại, mắt lạnh lùng nhìn hắn nói. Người không nhận thì thôi, một tháng cũng có 3.000 tiền trợ cấp, đành cho người khác vẫn tốt hơn. Diệp Thiếu Dương sững sờ, còn có trợ cấp. Tạ Vũ Tình nói lời vô ích, có thể để ngươi làm việc không công sao? Cớ làm sao mà những người bên ngoài lại đánh nhau, dứt đầu mẻ chán để tranh vào đây? Hơn nữa, đây chỉ là trợ cấp cố định, nếu mỗi lần phá được án, còn có chút gì đó ngợi khen đặc biệt. Diệp Thiếu Dương cau mày, suy nghĩ chỉ chốc lát, phảng phất sau đó hạ quyết tâm nói. Vốn truyền thống để có, tuy là muốn tuân thủ, nhưng làm cố vấn cho các ngươi, đây chính là phá án cứu người, chăm sóc người bị thương sự tình. Nếu như vậy, ta cũng không bị người trong đạo môn chửi bới, thành giả tự thanh, cái gì đó xác định, mỗi tháng đều có trợ cấp. Nhận được sự cam đoan từ Tạ Vũ Tình, từ trong tay nàng tiếp nhận thư mời. Diệp Thiếu Dương hiểu được, trên miệng nụ cười toe toét. Một tháng 3.000 sao, tương đương với một phần thu nhập không tệ. Một tháng 3.000, một năm chính là 30.000. Không đúng, có 12 tháng. 36.000, bản thân tối đa tiêu mất 6.000, tranh thủ làm một năm, kiếm 30.000 đồng tiền. Hơn nữa, mình còn gửi ngân hàng là 19.800, vẫn còn lại 19.800 kia mà. Diệp tiên sinh là làm việc tốt, tình nguyện hy sinh danh tiếng của mình, không hổ là người xuất gia, thực sự có lòng dạ tử bi. Lưu Ngân Thủy chứng kiến chuyện đã xảy ra, đối với Diệp Thiếu Dương càng thêm khinh thường, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có ý nói châm chọc. Đó là đương nhiên, Diệp Thiếu Dương không cần phải nghĩ ngợi, thuận miệng nói một câu. Ngã Phật tử, à không không, lập tức đưa tay vả miệng, ở trong lòng mặc niệm 3 lần, Thái Ất Tâm Kinh, thỉnh cầu tổ sư tha thứ. Lưu Ngân Thủy âm thầm thở dài, trong lòng càng thêm nhận định Diệp Thiếu Dương là một thần côn, nghĩa của nó chính là những đạo sĩ lừa đảo. Đồng thời, xác định hắn cùng Tạ Vũ Tình có tình cảm nam nữ mơ hồ, cho nên Tạ Vũ Tình mới nhiệt tình giúp hắn. Thế nhưng cấp trên an bài xuống, chuyên môn điều tra sự kiện linh dị, thế nên không còn cách nào, bản thân cũng chỉ có thể phối hợp điều tra, vì vậy dẫn hai người đi tới phòng ban lãnh đạo trường, muốn tìm hiểu một số tình huống trong trường học, vì vậy đi trước hỏi ban lãnh đạo trường. Lưu Ngân Thủy lúc trước đã có thời điểm phá án, đã có chút quen biết ban lãnh đạo, vì vậy sau khi gọi điện thoại xác nhận, lập tức dẫn bọn họ thẳng đến phòng thầy hiệu phó. Hoan nghênh, hoan nghênh, vị hiệu phó kia cười rạng rỡ, tiến lên bắt tay, quan sát Tạ Vũ Tình cùng với Diệp Thiếu Dương, nụ cười đột nhiên cứng đờ. Làm sao lại là các ngươi? Bị hắn hỏi như vậy, Diệp Thiếu Dương mới nhớ người này là lúc trước ở Lệ Phân Viên là vị hiệu phó đã cùng mình và Tạ Vũ Tình có chút quen biết. Bản thân ngay cả tên vẫn còn nhớ rõ, Ngô Hải Bình, trước đây hắn phách lối tự giới thiệu qua. Ngô phó hiệu trưởng lại gặp mặt rồi, Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng. Các ngươi chính là nhân viên điều tra cấp trên phái xuống. Ngô Hải Bình ngây người, nhìn qua hai người, biểu tình có chút xấu hổ. Tạ Vũ Tình cười nói, Ngô hiệu trưởng, ngươi đã hẹn chúng ta tìm người hỗ trợ, nên chúng ta đã trở về, chuẩn bị đủ thủ tục giấy tờ, trước tiên tìm đến ngươi. Ngô hiệu trưởng, có muốn hay không? Xem qua một chút. Đâu có, ngày đó là hiểu lầm, có Lưu cảnh sát giới thiệu, không có nghi ngờ gì. Hai vị, đây coi như là chính thức tiếp nhận vụ án sao? Tạ Vũ Tình nói, Lưu cảnh sát là làm chủ, ta cùng phối hợp, Diệp Thiên Sinh chính là cố vấn của chúng ta. Lưu Ngân Thủy cười khổ nói, các ngươi làm chủ là được, ta phối hợp. Ngô Hải Bình ân cần mời ba người ngồi xuống nói chuyện, muốn đi pha trà. Diệp Thiếu Dương nói thôi, không cần khách khí, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Ngô Hải Bình lúc này mới ngồi xuống, lắng nghe câu hỏi. Diệp Thiếu Dương vấn đề thứ nhất chính là muốn hỏi về lịch sử của tòa nhà giải phẫu số 3. Những tòa nhà đó kiến trúc từ thập niên 60, tồn tại đến bây giờ, đương nhiên là bởi vì mỹ quan, những lời đồn ta cũng đã nghe qua, đều là lời nói vô căn cứ. Ngô Hải Bình buông tay một cái nói, ngôi nhà này từ lúc đầu đã là phòng học, sau đó qua một thời gian dài liền để không, chỉ có lầu một mấy căn phòng, còn có một số chứa tiêu bản thi thể. Diệp Thiếu Dương âm thầm cười, đối đầu gay gắt nói, vì sao lại không sử dụng đến tòa nhà này? Nếu như là lâu năm không sửa, vì sao không dỡ bỏ đây? Mấy ngôi nhà có cả mấy chục năm, không có cần thiết tồn tại chứ? Ngô Hải Bình cười nói, để không mấy tòa nhà này không phải là bởi vì lâu năm không tu sửa, hoàn toàn đối lập. Những người xây dựng nên nó đều rất có quy củ, không có ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Hơn nữa, căn nhà này lúc đó xây dựng là dùng tiêu chuẩn cao nhất, cho tới bây giờ còn rất vững chắc. Bỏ không nó chỉ bởi vì kiểu nhà đã quá cũ, không thể lắp đặt thêm trang thiết bị hiện đại để dạy học. Vậy tại sao lại dùng để chứa thi thể? Ta nghe những thi thể này cũng là tồn tại khá lâu, bây giờ lớp giải phẫu cũng không còn ở đây, vậy những thi thể này tồn tại ở đây với mục đích gì? Diệp Thiếu Dương nói qua những chuyện nghe được từ An Tiểu Thiện cùng đám người kia. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 196, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.